Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 43, Hoàng Lương không thể viết hết mộng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng mang theo tùy tùng đến Thương Lang đấu trường cao nhất quy cách đài so võ lúc. Người mua được vé vào cửa, đã trên khán đài an vị đến đương nhiên không chỉ là mục quốc quyền quý chư quốc sứ thần như Tần Quốc Hoàng Bất Đông, Cảnh Quốc Trần Toán mấy người, tự mình cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để hiểu rõ nước khác thiên kiêu thực lực mà Khương Vọng cùng Trung Ly Viêm đều không ngại tại Thương Lang đấu trường tranh chấp, cũng là một loại tự tin biểu hiện từng cái không ngại bị nghiên cứu, bị nhằm vào, không ngại cái khác tiềm ẩn đối thủ trước giờ làm ra chuẩn bị. Bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian, không có cái gì cùng loại với hội Hoàng Hà mấu chốt trường hợp, mà lấy bọn hắn thiên tư. Ngày mai tuyệt không phải hôm nay, một cái có thể không bị quấy nhiễu, không ảnh hưởng người khác, lại có thể hoàn toàn giải phóng lực chiến đấu nơi chốn, mới là bọn hắn lớn nhất cần. Mà Đài Thanh Nha ở Thương Lang đấu trường, chính là chỗ như vậy. Tòa này Đài Thanh Nha, là một cái có tới 100 trượng phạm vi hình tròn đấu trường. Thành phòng cấp bậc trận văn, khắc ấn tại đỉnh cấp chất liệu gạch bên trên, tạo dựng có thể đủ dung nạp cường giả chiến đấu dư ba sân bãi. Xung quanh khán đài, thì thành cầu thang hình dáng trải rộng. Trên khán đài, tại bảo vệ tính trận văn bên ngoài, cũng có khắc tăng cường nhìn rõ trận văn. Lấy dùng thực lực không đủ người xem, cũng có thể lãnh hội cường đại tu sĩ chiến đấu chi tiết. Dùng cái này giảm xuống thưởng thức ngưỡng cửa, chỉ cần bỏ được dùng tiền, liền có thể thưởng thức cường giả tranh. Loại này vượt tầng cấp khoái cảm, thu hút rất nhiều người vung tiền như rác. Nhìn xem những cái kia người xa mạnh hơn chính mình, ở trước mặt mình quyết đấu sinh tử, thực tế là trùng kích phi thường. Các đại đấu trường chỗ giao nạp tiền thuế, là mục quốc các nghiệp quan, lại vượt xa khỏi thứ hai. Ích lợi thật lớn tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra khổng lồ mạng lưới quan hệ. Các đại đỉnh cấp đấu trường phía sau, đều có đại nhân vật thân ảnh tồn tại. 300 cái vị trí nói đến không ít, nhưng ở Đài Thanh Nha tản ra đến, kỳ thực thưa thớt. Nhưng bởi vì người đến phần lớn là bất phàm hạng người, tràng diện lại rất tràn đầy. To lớn cổng vòm phía sau, là hành lang rất dài. Trên vách đá treo chân đèn, soi sáng ra một loại mờ nhạt cùng thần thánh. Đường hành lang hai bên có tranh vẽ trên tường, miêu tả lấy thảo nguyên truyền thuyết xa xưa. Tựa như là thần nữ cứu thế cố sự, còn có một đầu trâu trắng tại trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật từng cái Khương Vọng cũng không phải rất nhìn hiểu. Hắn lặng im đứng ở chỗ này, chờ đợi quyết đấu bắt đầu một khắc đó. Phía trước hắn chỉ có một cái cổng vòm, huyền thiết chế tạo. Giống như là lồng sắt ngăn trở mãnh thú. Kiều Lâm dẫn 4 tên thiên phúc quân duệ sĩ, lẳng lặng bồi sau lưng hắn. Sứ giả lúc quyết đấu, bọn hắn làm tùy tùng, khẳng định là muốn canh giữ ở bên sân. So với thái độ ung dung Khương Vọng bản thân, Kiều Lâm rõ ràng muốn sốt sắng được nhiều, tay cầm đao thả ra lại cầm lại thả ra. Chủ trì trận này quyết đấu, là Thương Lang đấu trường tốt nhất người chủ trì có Bắc Địa Sắc Vi chi xưng bên tường. Nhưng rõ ràng hôm nay không có cái gì có thể cung cấp nàng phát huy không gian. Mặc một thân kéo váy dài, vô cùng lộ ra ngạo nhân dáng người. Lộ ra cánh tay như ngó sen ngọc, dùng một cái băng đeo tay màu đen, nổi bật lên màu da càng sáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại trên đài cao treo rủ xuống, đôi mắt đẹp long lanh, ngân nga nói. Một phương là gần 100 năm nay trên đời này trẻ tuổi nhất quân công hầu. Một phương tay cầm đại sở đế quốc thế tập hầu truyền thừa. Một phe là đạo lịch 3919 năm khôi thủ của nội phủ cảnh ở hội Hoàng Hà. Một phe là vứt bỏ thuật tu võ, lại trèo cao đỉnh núi bất thế thiên kiêu. Cuộc chiến đấu này, đến tột cùng ai thắng ai thua. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, đầm ly Khương Vọng, giao đấu hiến cốc Trung Ly Viêm. Không thể không nói, mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, nàng vẫn là đã làm nhiều lần công tác. Liền Khương Vọng tại Hạ Quốc mới nhất đất phong đều không có bỏ qua. So với Trấn Thanh Dương, bởi vì hầu tước mà đến Đầm Ly, rõ ràng càng có thể xứng đôi tộc địa của Trung Ly Thị. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong tràng, cổng vòm ầm ầm mở rộng, đứng ở Đài Thanh Nha hai bên thiên kiêu, liền dạng này tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Trung Ly Viêm một thân trang phục màu đen, lưng treo trọng kiếm, dầu ngắn mắt ưng. Dậm chân lúc đó có đất trời rung chuyển cảm giác. Khương Vọng vẫn như cũ là áo xanh bồng bềnh, bên hông trái treo trường kiếm, bên phải rủ xuống bạch ngọc, dạo bước như mây trôi bồng bềnh. Cứ như vậy đối lập đi đến đấu trường chính giữa, lẫn nhau đều không có nói những lời khác. Bên chàng cũng là trực tiếp lên tiếng nói, nguyện thần cho các ngươi lấy vinh quang, xin bắt đầu trận này thần thánh chiến đấu. Thanh âm của nàng không thể nghi ngờ là êm tai, nhất là thần thuật gia trì, khiến cho này âm thanh có phần có thể phấn lệ nhân tâm. Khương Vọng liền ở thời điểm này tiến lên trước một bước, đã vọt trên không, giương tay vồ một cái, cũng là hướng về phía bên tường phương hướng, đem bên tường câu này lên tiếng bắt đến trong tay. Bắt âm thanh làm con tin, bên tường một câu nói kia, hắn lấy hành động bác bỏ. Hắn không cần thần vinh quang, không cần thần ban cho, không cần nói cái gì nguyên thiên thần, thương đồ thần. Lúc này hôm nay hắn chính là thần, xì, bên tường câu nói này, tại hắn năm ngón tay ở giữa, vang lên lần nữa. Vô hình âm văn có thực chất, bộc phát ra lôi điện tiếng vang. Mà cuồng bạo ánh chớp bị hắn một cái nắm chặt, nắm ra một cán thương lôi điện. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm ở trong tay của hắn, đã có hoàn toàn khác biệt tại huyền không tự tăng chúng biến hóa. Hôm nay cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lại còn không tính thật sự quyết tâm. Chẳng qua là khi hắn nhảy lên trên không, tiện tay nắm âm thanh thành lôi điện, lấy trường thương hình thái cuồng vọng đâm xuống. Bồng bềnh áo xanh quấn điện trắng, giờ khắc này thần võ tư thế, thực quá hiển hách. Nhất là trung ly viêm gần như đồng thời phát động, dưới chân chẳng qua là dẫm mạnh, cả người giống như là một khung đã phát xạ xe loan, tại bên trong bầu trời xuyên ra cuồng bạo rít lên. Khí kình sôi trào như biển, vòng thân mà tuôn, thân này như cuốn chiều dâng đến từng cái lại đúng lúc nghênh tiếp thương lôi điện của Khương Vọng. Tất cả giống tự nhiên, hai vị thiên kiêu lấy khó tả ăn ý, hoàn thành giao thủ hiệp thứ nhất. Thần ý tương hợp khí kình, cùng lôi điện đụng vào nhau. Trung ly viêm trọng kiếm, đã xem cái này lôi thương đánh tan. Mà hắn tự thân huyết khí, chỉ một thoáng như khói báo động tận trời, sông mở tầng mây, thật giống như muốn đụng vào nắng gắt. Trụ khói báo động nơi tận cùng, thiên ngoại mơ hồ còn có trời trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ly viêm vẫn là cái kia trung ly viêm, thế nhưng là làm ngươi nhìn về phía hắn giờ phút này, ánh mắt của ngươi đều muốn bị đốt, bị tiêu hao. Khủng bố như thế, không thể nhìn thẳng. Hắn hô hấp ở giữa, chính là lôi đình, giơ tay nhấc chân, đều là nước lửa. Cùng Khương Vọng một trận chiến này, hết thảy thăm dò, hiểu rõ, cân nhắc, hắn chỉ dùng một hiệp. Một hiệp sau, hắn liền đã hoàn toàn giải phóng tự thân, hiện ra sống lưng mở 21 trọng thiên sau, võ giả cái kia luyện được thần tính khí huyết. Cái gọi là, đại võ phu lực phá vạn pháp, bằng vào là cái gì? Chính là cái này một thân gân cốt, huyết nhục lông tóc, đều là vượt thiên nhân cách, là khí huyết thông thần. Cái kia bị đánh tán ánh chớp nằm dạp tại dưới chân hắn, quanh mình nguyên lực đều là nó chấn dưa. Hai tay trọng kiếm chẳng qua là quét ngang tới. Giống như là đẩy tới một ngọn núi. Đầu chỉ là giống như, khí huyết của hắn gào thét như sông lớn, hư không phía sau hắn, là chân chính rời đến một tòa đỉnh núi cao hình kiếm hư ảnh. Ai có thể đẩy kiếm như rời núi? Khương Vọng tại nội phù cảnh, cũng có thống hợp các thần thông tuyệt cố khuynh đảo chi kiếm. Thế nhưng là cùng trung ly viêm kiếm này so sánh lẫn nhau, lại lộ ra hư ảo. Khương Vọng một kiếm kia, là trụ trời nghiêng gãy xu thế. Là hắn lúc đó kiếm cực thế. Mà trung ly viêm đặt chân võ đạo 21 trọng thiên, một kiếm này không chỉ ở thế. Là có thế của núi nghiêng, ý của núi nghiêng, càng có lực lượng của núi nghiêng. Tất cả đều ảm đạm, bởi vì núi này che khuất bầu trời. Tất cả cũng đều bị đẩy ra, bởi vì núi này thế không thể ngăn, quét hết bụi bặm. Tất cả đều bị bài xích, tất cả đều bị nghiền ép. Đây là Khương Vọng đối mặt. Cái thứ nhất sánh vai thần lâm võ giả. Đây chính là võ giả đặt chân 21 tầng trời sau, đủ khả năng hiện ra lực lượng kinh khủng. Lúc này trời mở đất rộng, bốn phía đều không, chỉ có trọng kiếm như núi non. Thần nhân dùng kiếm này đẩy, ngang tuyệt bát hoang, thế không thể đỡ. Nhưng mà phía trước núi này, có người đứng, người kèm chữ sơn, san, là tiên, gen san, xiên, cái kia lơ lửng trời cao. Vừa mới băng tán ở trong tay ánh chớp thân ảnh, đối mặt như thế bảng đồng hồ một kiếm, lại không lùi không tránh, càng hướng phía trước đi. Trực diện sán lạn kiếm sơn, dưới chân mây xanh ẩn hiện, tại cái kia gần như không khí cơ giữa khe hở, một cái dậm chân, đã đạp tại mặt kiếm sơn. thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người ta ngực bụng ở giữa năm phủ quay vòng, thiên phủ thân thể lóng lánh ánh sáng rực rỡ, nháy mắt xuyên thủng Trung Ly Viêm một kiếm này đối với tầm mắt áp chế. Núi che mắt từ đó rời. Trong lúc nhất thời, hai vị đương thời thiên kiêu va chạm, hiện ra càng thêm rõ rệt hình tượng. Ô Nhan Lan Châu thấy cái kia Trung Ly Viêm huyết khí bão táp, như thần ma hàng thế, kiếm sơn răng ngang, muốn chấn áp tất cả không phục. Bản thân dù tại bên ngoài sân, mặc dù biết đài Thanh Nha tuyệt đối có thể cam đoan an toàn của người xem, cũng có một loại độc thân đứng ở bên trong bão tuyết. Đúng lúc này, Tề Quốc vị kia Võ An Hầu từ bên trong bóng núi đi tới, đặt chân tại đỉnh núi. Vạt áo phấp phới, bồng bềnh như tiên, có lẽ nhân gian chỉ có núi này cao, thế nhưng là tiên nhân đều ở trên núi cao. Nàng dù xem không hiểu chiến cuộc, thấy không rõ giao phong chi tiết, không rõ trong chiến đấu đủ loại cân nhắc. Thế nhưng là tự dưng sinh ra một loại cảm động tới. Lúc này đài Thanh Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí huyết khói báo động đạp đất tận trời, Trung Ly Viêm sau lưng có tầng tầng lớp lớp bóng núi, hai tay cầm trọng kiếm, như núi dựng đứng giữa thiên địa. Mà tại trọng kiếm trên mũi kiếm, Khương Vọng một chân điểm đứng. Tay trái của hắn hơi giơ, năm ngón tay hướng lên trời, đầu ngón tay đốm sáng năm màu trộn lẫn chuyển, cuồng bạo nguyên khí chảy loạn, vòng quanh người mà đi. Trong con mắt của hắn có lửa đỏ, thổi lên sương gió. Ánh sáng thần thông gia trì thân này, thiên phủ thân thể giải phóng, khiến cho hắn đạp mạnh có vạn bão, dẫm lên trọng kiếm hướng phía dưới. Lại giao phong, tam muội chân hỏa dọc theo trọng kiếm của Trung Ly Viêm cấp tốc lan tràn, bất chu phong một sợi, nhẹ nhàng hạ xuống, cùng Trung Ly Viêm chạm mặt. Sát khí nồng đậm đến nhói nhói thần hồn, kiếm của Trung Ly Viêm là tên Nam Nhạc, bởi vì xưng đến nam kiếm này làm khôi, cho nên lấy Nam Nhạc, tên tại hắn quyết định vứt bỏ thuật tu võ sau, bất kể chi phí cầu được kiếm này. Kiếm này trọng lượng vạn quân, lấy lực đánh nhau, võ giả thì sợ gì. Đối mặt Khương Vọng giải phóng thiên phủ thân thể đè nén, hắn chẳng qua là đem mũi kiếm một trọi một chợt nhẹ bồng bềnh như treo đèn hoa. Nâng lên Nam Nhạc, càng đem thiên phủ chỗ tụ xu thế cho lật tung, khí huyết tuôn ra, đem thân kiếm lửa cháy mạnh dập tắt. Bất chu phong của Khương Vọng thổi tức lên, tung bay như linh dương treo sừng, hung mà nhanh. Mà Trung Ly Viêm kiếm này dựng đứng, đã chính chính bổ vào trên sương gió. Kiếm thuật của hắn đại xảo bất công, đơn giản, trực tiếp, đúng lúc. Cũng là lấy trở lại bổ nhào quy chân kiếm thuật cảnh giới, đạt tới sắp xỉ hiệu quả tại thần thông trảm vọng của Trọng Huyền Tuân. Kiếm khí đụng thần thông, nếu như là kiếm khí của bình thường thần lâm tu sĩ, căn bản không thể nào chống đỡ được bất chu phong. Duy chỉ có Trung Ly Viêm chính là thần lâm võ giả, khí huyết luyện được thần tính, kiếm khí cũng có thần ý, cho nên còn giằng co một hơi mới sụp đổ. Cái này một sợi sương gió đụng vào Nam Nhạc kiếm mũi kiếm. Trong truyền thuyết bất chu sơn nghiêng đổ sau bay xuống gió trời, cùng Nam Nhạc gặp nhau. Đinh, lại chẳng qua là phát ra dạng này một tiếng vang giòn. Hốt ngạch liên chân ý mở to hai mắt nhìn, tu vi cùng tầm mắt của nàng đều hơn xa qua nàng chị em tốt, nhưng lúc này cũng cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn thấy một cái đinh dài toàn thân đen nhánh, mũi nhọn xương trắng, đính tại trên mũi kiếm của Nam Nhạc kiếm. Mũi nhọn cùng mũi nhọn va chạm, nhỏ nhỏ một cái đinh dài, vậy mà đẩy trọng kiếm đi, đem Trung Ly Viêm đẩy lui mấy trường. Trong truyền thuyết bát phong sát lực thứ nhất thần thông, vậy mà khủng bố như thế sao? Người trong cuộc, Khương Vọng cảm giác tự nhiên khác biệt. Hắn phi thường rõ ràng, Trung Ly Viêm thời khắc này lui lại, chẳng qua là tại né tránh bất chu phong sát lực, một chờ thế hết, tùy thời có thể chém giết trở về. Không chần chờ chút nào, trở tay liền đem đạo thuật ghìm xuống. Thất túc chi linh các hiền nó uy, bao quanh vòng chuyển tại trên không. Rồng muỗi hồ thỏ, chói sáng quang ảnh, để cái này đài Thanh Nha, như tại bên trong thần cảnh. Sau đó nháy mắt giao thoa, ánh sáng loạn bay nhanh, thần khí vô vọng, đáng sợ nguyên khí chảy loạn, trực tiếp đem Trung Ly Viêm bao phủ. Thương Long thất biến, thất túc tuyệt sát, lúc này Trung Ly Viêm mới vừa vặn chém ra sát sinh đinh, chính nghênh tới, nhưng lại không thể không đối mặt cái này sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn từ chưa thấy qua siêu phẩm đạo thuật, đích thật làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhưng cái này đương nhiên không đầy đủ, Tại cuồng bạo nguyên khí chảy loạn bên trong, Trung Ly Viêm tay cầm nam nhạc, chỉ im lìm quát một tiếng. Giữa lồng ngực, lại như oanh lôi, quanh mình khí huyết trực tiếp vòng thành nộ long, tại chỗ đụng nát mộc nguyên ngưng tụ giáp mộc dao, phá tan nguyên khí chảy loạn, trở Trung Ly Viêm nhất phi trùng thiên. Khương Vọng một tay vừa nhấc, lấy vô cùng cao minh lực khống chế, chỉ dẫn nguyên khí chảy loạn, đuổi sát Trung Ly Viêm mà đi. Vạn cổ đến nay, tu hành lưu phái sao mà nhiều vậy? Vì sao duy nhất là võ đạo, bị coi là có hy vọng, có thể song hành tại tu hành chính đồ đường mới? Bởi vì chỉ có võ đạo, đem khí huyết cùng nhục thân chân chính lợi dụng đến cao nhất. Võ đạo thoát thai từ binh mặc, nhưng lại tự thành một đường. Có khác với nho đạo, mà duy nhất nặn tại nhục thân. Khí huyết quá mức cường đại, đến mức trong cơ thể thậm chí không có đạo nguyên sống sót chỗ trống. Lúc này khí huyết phá pháp, hai đối lập hao tổn. Trung Ly Viêm lại tại khí huyết chi long trên không, nhảy lên thật cao, cầm kiếm một cái chẻ dọc. Kiếm này tách ra không khí, đem không gian chẻ làm đôi. Không gian chẻ làm đôi, cũng không phải là một cái hình dung, mà là một cái miêu tả. Nam nhạc kiếm hành kinh chỗ, không gian trực tiếp bị chém ra hai cái mặt cắt, giống như là một quyển sách bị từ đó lật ra, hai bên trang sách, chính là tối tăm không ánh sáng hư không. Tầng tầng lớp lớp lật qua, ký tự bên trong trang sách, thì là thất túc tuyệt sát chế tạo nguyên lực chảy loạn, như thế tách ra khuynh tiết, cuối cùng là bị lật ra. Rầm rầm, không gian đứt gãy lật như tờ giấy, quyển sách này, lật đến cuối cùng, Khương Vọng chính là cái kia gáy sách. Chính là cái kia tuyến giữa, chính là cái kia điểm cuối cùng. Trung Ly Viêm vứt bỏ thuật tu võ về sau, cũng lật tung dĩ vãng sở học kiếm đạo. Hỗn hợp mấy trăm chủng đỉnh cấp kiếm thuật, trộn lẫn về tự thân thành một, rồi nảy ra cái này một bộ Hoàng Lương kiếm quyết. Bên trong một giấc chiêm bao, trải qua vinh hoa, có thể phản phác quy chân, chiếu rõ bản ngã. Nam nhạc đi lấy Hoàng Lương, một kiếm, lật sách, đoạn nhân gian. Trang sách viết hết một đời người, keng, tất cả mọi người nghe được kiếm reo, này âm thanh rồng bay chín tầng trời, như lôi chấn trời xanh, như dùng nghe tin bất ngờ, khiến người đột nhiên tình. Trôi này trường tương tư nổi danh thiên hạ, đã ra tiêu. Khương Vọng vươn người đứng ở đó, gáy sách, chỗ, thổi xương gió thành trắng khoác trên vai, cái cổ bên trong xích hỏa đã du thân. Hắn giống như là nhân vật trong sách, đi đến trong hiện thực. Vì thế sự tình bên trong phác họa đường viền, rõ ràng nhân sinh. Thế là dựng lên khung xương, thế là đầy đặn huyết nhục, thế là như tiên lâm thế, thế là kiếm ý ngang dọc. Nguyên một bản sách Hoàng Lương, một nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà hắn liền tại mảnh vỡ không gian này, bên trong mảnh vỡ kiếm khí, kiếm hỏi Trung Ly Viêm ta Khương Vọng một đời, ai có thể viết hết. P.S. Hoàng Lương không thể viết hết mộng của ta. Hối hận cũng đều như khói. Tình Hà Dĩ Thẩm, Vương Sinh Diệp Lão, Cách Chương.